Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, đúc lại. Thanh niên thần hồn truyền lại thiên giới kỹ nghệ, xác thực là thúc dục sát khí lò luyện tuyệt thế kỹ nghệ. Dùng hắn giá trị mà nói, được xưng tụng vô thượng bí kỹ, nhưng là, Tần Mặc vừa mới nắm giữ. Muốn thúc giục một cái sát khí lò luyện, không khỏi có chút ép buộc. Huống chi, lòng sát chính là thiên địa sát khí trung mạnh nhất. Tần Mặc đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem ra sử dụng một ít cổ thiêu đốt long sát. Căn bản không cách nào đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Chớ đừng nói chi là khu động long sát lò luyện, mở một cái lối đi ly khai tại đây. Không vội. Từ từ sẽ đến, thời gian của chúng ta còn rất đầy đủ. Bạch tiên tử nói như vậy nói, nàng tu luyện bạch trạch tông tâm pháp, tâm cảnh vô cùng nhất trầm tĩnh, cũng không lo lắng, ngược lại dùng địch niệm chi pháp, trợ Tần Mặc chấn định tâm thần. Tần Mặc gật đầu, lúc này lại lo lắng cũng vô dụng, duy lại toàn tâm đắm chìm tại loại này kỹ nghệ lên. Không ngừng rèn luyện. Để có thể thuần thục xu thế thiêu đốt long sát, vù vù vù, một cổ long sát vọt tới, như sâu dưới biển mãnh liệt mạch nước ngầm. Bất quá, coi như là quỷ vụ hải chỗ sâu nhất đáng sợ mạch nước ngầm. Cũng xa xa so ra kém loại này thiêu đốt long sát. Võ chủ cấp cường giả cũng không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Bích khuyết thần kiệu chung quanh, thiêu đốt long sát nhưng lại bình tĩnh trở lại, như bình tĩnh như nước chảy chậm rãi xoay tròn. Đây là Tần Mặc kỹ nghệ không ngừng thuần thục nguyên nhân. Đúng vậy, tiểu tử ngươi tại đây cửa kỹ nghệ thượng thiên phú rất tốt. Khả dĩ bắt đầu đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, đem làm Tần Mặc khả dĩ khu động thiêu đốt. Long sát, đạt tới hai cổ thời điểm. Thanh niên thần hồn lại để cho hắn chuẩn bị, muốn bắt đầu đúc lại bội kiếm, mở ra bách bảo nang. Tần Mặc đem chuẩn bị tài liệu lấy ra, trong nháy mắt đặc biệt bảo quang bốn phía, lại để cho bạch tiên tử cũng là nhẹ nhàng kinh hô. Nàng mặc dù nhìn quen bảo vật, hay là bị cái này một đống hiếm thấy tài liệu rung động. Ngươi muốn đúc lại bội kiếm, bạch tiên tử lập tức minh bạch. Thiếu niên này muốn mượn dùng long sát lò luyện, đúc lại bản thân vũ khí, dù sao đều là đồng dạng thuần thục kỹ nghệ. Tần Mặc như vậy đáp lại, khu động hai cổ thiêu đốt long sát, còn xa không thể ly khai tại đây. Vừa vặn một bên đúc lại bội kiếm, một bên làm sâu sắc khu lô chi pháp tạo nghệ. Phanh, một cổ long sát bắt đầu ngưng tụ, tại thiên giới bí pháp khu động xuống. Đúng là hình thành một cái ba thước cao loại nhỏ long sát lò luyện. Đem một loại tài liệu đầu nhập bếp lò. Tần Mặc thì là dựa theo thanh niên thần hồn phân phó. Bắt đầu dung luyện tài liệu. Lại là một tiếng trầm đục. Một cổ khác thiêu đốt long sát sôi trào. Chui vào loại nhỏ trong lò luyện. Đem từng kiện tài liệu hòa tan. Bên cạnh, bạch tiên tử ngưng thần quan sát. Nàng cũng nhận ra loại này dung luyện kỹ pháp bất phàm. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỉ, thánh khí chế tạo, nếu không thiên địa sát khí hình thành lò luyện, cũng chỉ có thể do võ chủ phía trên cường giả ra tay. Không ngừng dung luyện tài liệu, một chút khiến cho thánh khí thành hình. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thanh niên thần hồn thanh âm vang lên. Truyền thụ Tần Mặc tương quan tri thức, cũng nói ra vì sao sát khí lò luyện vì sao như vậy chân quý. Khả dĩ thật lớn rút ngắn một kiện thánh khí chế tạo thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, loại nhỏ trong lò luyện các loại tài liệu toàn bộ hòa tan. Hội tụ thành một đoàn sáng lên dung dịch, lơ lửng tại trong lò luyện ương, như là một khỏa lóng lánh tinh thần. Tình cảnh này. Được xưng tụng như mộng ảo mỹ lệ, đoạt người tâm phách, Tần Mặc, bạch tiên tử đều là tán thưởng. Nhiều như vậy hiếm thấy tài liệu dung luyện hội tụ quang đoàn. Quả thực là vô cùng mỹ lệ. Tụ, tập hợp thể, lúc này, thanh niên thần hồn thì là thúc dục, lại để cho Tần Mặc đem bội kiếm đầu nhập trong đó. Đúc lại quá trình muốn bắt đầu. Đinh, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm nhập lô, lập tức truyền ra một hồi kiếm ngân vang, không dứt bên tai, bị ba lô bao khỏa ở đằng kia đoàn dung dịch bên trong. Chỉ thấy, sáng lên dung dịch không ngừng rót vào bội kiếm ở bên trong, khiến cho chi kiếm ngân vang âm thanh không dứt, như cùng là một đầu ấu thú tại thống khổ rên rỉ, khiến cho Tần Mặc không hiểu có loại lòng chua xót cảm giác. Thần binh bước vào thánh phẩm, sẽ chính thức thông linh. Tiểu tử ngươi sẽ có loại cảm giác này rất bình thường. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Giờ phút này, Tần Mặc mới hiểu được. Võ giả cùng bội kiếm tâm ý tương thông. Rốt cuộc là cái gì cảm giác? Hắn phảng phất có thể cảm nhận được bội kiếm thống khổ. Tự phảng phất một cổ cuồng bạo lực lượng rót vào bản thân cốt tủy đồng dạng. Đây là một loại lột xác, nếu là thần binh bản thân phẩm chất không đủ, tắc thì sẽ được mà giải thể, trở thành một quả thất bại phế binh. Thần binh bản thân chất liệu, cùng võ giả bản thân thiên phú đồng dạng, nếu không phải đủ, sẽ triệt để vỡ vụn. Bạch tiên tử than nhẹ, thần binh tiến giai cùng võ giả tiến giai đồng dạng, bước vào thánh phẩm tầng này lần. Đều có được hủy diệt nguy hiểm. Lập tức, Tần Mặc, Bạch Tiên Tử trầm mặc, ngưng thần nhìn chăm chú lên cái này một quá trình. Thánh binh chế tạo quá trình, có thể nói là ngàn năm khó gặp gỡ, có thể từ đó tìm hiểu ra rất nhiều võ đạo huyền ảo. Cũng không biết qua bao lâu, trong lò luyện dung dịch triệt để rót vào thân kiếm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đình chỉ kiếm ngân vang. Thân kiếm so với trước càng thêm tối tăm, lộ ra một loại thô ráp sáng bóng. Thánh kiếm thô phôi, Tần Mặc thấy thế thì là mừng rỡ không thôi. Đúc lại quá trình rất thuận lợi, một ngụm thánh kiếm thô phôi tạo thành. Kế tiếp chỉ cần không ngừng ân cần săn sóc bội kiếm, tích lũy tháng ngày phía dưới, đợi đến lúc thánh kiếm khai phong, tựu là một ngụm bổn mạng thánh binh. Lâm huynh, cái này cầm lấy đi. Bạch tiên tử lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tần Mặc, trong bình lại một điểm óng ánh chất lỏng. Đúng là luân hồi thần dịch. Cái này một ít bình luân hồi thần dịch, rõ ràng so với trước. Tần Mặc lường gạt đến cầm một lọ, nồng độ muốn còn hơn mấy chục lần. Bạch tiên tử cáo chi, đây là pha loãng ước chừng gấp 5 lần luân hồi thần dịch. Dùng để rèn luyện thánh binh thô phôi là tốt nhất giặt rửa tôi tài liệu. Tần Mặc chân thành nói lời cảm tạ. Phần lễ vật này thực là có chút trọng, hắn cũng không có quá nhiều cảm tạ, đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng. Ông luân hồi thần dịch rót vào thân kiếm, lập tức truyền ra long khiếu giống như ngâm khẻ, thần dịch lan tràn đến toàn bộ kiếm thể, dâng lên mờ mịt sương mù. Thấy ẩn hiện vô số long ảnh tại bay múa, cái kia kỳ thực không phải sương mù, mà là thần dịch phát ra một loại quang sương mù, cùng kiếm trong cơ thể lực lượng dung hợp, phóng xuất ra một loại kỳ cảnh. Lập tức, luân hồi thần dịch hoàn toàn thấm tiến kiếm thể, như cùng là đang tiến hành một loại thần bí tẩy lễ. Toàn bộ kiếm thể sáng bóng thâm thúy xuống dưới, tản ra một loại trầm trọng mà sắc bén khí tức. Tần Mặc thân hình run lên, trong cơ thể truyền ra một hồi nhẹ minh, khai thiên kiếm hồn cùng thánh kiếm thô phôi sinh ra một loại liên hệ, làm như một loại tán thành. Phải biết rằng, trước đây khai thiên kiếm hồn chi lực rót vào bội kiếm, thứ hai đều lại một loại sợ hãi cảm giác, hiện tại thì là ngang hàng, quả nhiên. Có thể chịu tải cực đạo kiếm hồn chi lực, ít nhất phải là thánh kiếm phía trên tuyệt thế thần binh. Tần Mặc than nhẹ, biết được có cái này khẩu thánh kiếm thô phôi nơi tay, kiếm đạo của hắn thực lực lại hội lại bay vọt. Bên cạnh, Bạch Tiên Tử đôi mắt dễ thương chớp động, nàng có một bí mật không cáo chi Tần Mặc, do luân hồi thần dịch giặt rửa tôi thánh binh, có thật lớn khả năng sinh ra đột biến, có đủ hướng phía càng mạnh hơn nữa thần binh lột xác khả năng. Nhìn thấy Tần Mặc dùng thiêu đốt long sát đến đúc lại vũ khí, Bạch Tiên Tử có chỗ xúc động, liền lấy ra một ít bình luân hồi thần dịch đem tặng. Thật lâu, loại nhỏ lò luyện không ngừng thu nhỏ lại, trong đó thiêu đốt long sát đã là toàn bộ rót vào thánh kiếm thô phôi ở bên trong. Toàn bộ thân kiếm triệt để u ám xuống, nhưng lại có loại nội liễm phong mang ẩn chứa trong đó, làm cho người nhìn qua run sợ. Thanh niên thần hồn than nhẹ, cũng có đủ loại đủ, có thể nhìn thấy một ngụm thánh binh sinh ra đời, vốn chính là cực kỳ cảm giác thành tựu sự tình. Thử một lần cái này khẩu thánh kiếm thô phôi, dùng cái này kiếm khu động thiêu đốt long sát, có lẽ khả dĩ bổ ra một cái lối đi đến. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, Tần Mặc treo trên bầu trời bất động, tâm niệm chuyển động, chỉ thấy cái kia khẩu thánh kiếm thô phôi đã là biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện lúc, đã là tại hắn trong tay. Tốt chim, nặng gần thập bội, Tần Mặc phản ứng đầu tiên, tựu là thân kiếm trầm trọng, như là dẫn theo một tòa tiểu gò núi. Đồng thời, cũng có một loại vi diệu liên hệ truyền đến, phảng phất cái này lưỡi kiếm trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Oanh, Tần Mặc thử bổ ra một kiếm, lập tức, bốn phía thiêu đốt long sát bị phách khai mở, một đầu trăm trượng lớn lên kẽ nứt xuất hiện, hồi lâu mới chậm rãi khép lại. Một kiếm này uy lực, lại để cho Tần Mặc trừng to mắt, hắn cũng không vận dụng cái gì lực lượng, vẻn vẹn là phát động bội kiếm trung ẩn chứa lực lượng. Lại có mạnh như vậy uy lực, có thể trực tiếp bổ ra phía trước thiêu đốt long sát. Cái này lưỡi kiếm tại long sát trong lò luyện đúc lại, có đủ khu động thiêu đốt long sát uy lực, một ngụm thánh kiếm bản thân uy lực nên cường đại như thế. Bạch Tiên Tử nói như thế, trên thực tế, nàng cũng rất giật mình. Cái này dù sao không phải một ngụm thánh kiếm, mà là thánh kiếm thô phôi. Chỗ có đủ uy lực tự nếu như này cường đại, có thể so với một kiện thành hình thánh khí uy lực. Như thế chính thức thành hình, uy lực của nó hội tăng cường mấy lần không chỉ. Tốt, Tần Mặc búng ra lấy bội kiếm, tín tâm tăng nhiều, tin tưởng bằng vào kiếm này, có thể bổ ra một cái lối đi. Xuyên qua long sát lò luyện, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.